Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 415. Chương 415: Lại đến Lam Nguyệt. Một phút sau đó, Huyệt Hạc thượng nhân tiếng kêu thảm thiết triệt để dừng lại, hắn thịt trên người hoàn chỉnh bị cắt xuống, 360 khối, một khối không nhiều, một khối không ít, đem thi thể của hắn xử lý sạch. Trương Vĩ phân phó nói, là công công. Binh lính chung quanh vội vàng đáp, bệ hạ, lão gia hỏa này đã giải quyết. Trương Vĩ cung kính bẩm báo nói, Viêm Bắc gật gật đầu. Tống Khuyết người điều động binh mã, đem bọn này bách tính phân biệt đưa đến Lam Long Quốc mỗi một cái trọng trong thành. Viêm Bắc phân phó nói, là bệ hạ. Tống Khuyết cung kính đáp, Chu Du ngươi lưu tại nơi này an trí cái này 5 triệu bách tính. Xử lý Lam Long Quốc tất cả chính vụ, chờ đợi lấy đến tiếp sau quan viên đến. Sau đó lại phối hợp Tống Khuyết bọn họ tại biên cảnh luyện binh. Viêm Bắc nói, là bệ hạ. Chu Du đáp, Trương Vĩ, Viêm Quỷ, Quách Gia, Hoàng Nhất các người 4 người theo trẫm đi Lam Nguyệt Vương Quốc. Viêm Bắc nói, là bệ hạ. 4 người cung kính đáp, bệ hạ, muốn không người lại nhiều mang một chút binh mã đi. Ngươi dạng này, thần cái này tâm lý không yên lòng nha. Tống Khuyết lo lắng nói, bằng vào chúng ta một đám người thực lực, vẫn là tại Lam Long biên giới bên trong, chung quanh khắp nơi đều là người của chúng ta, ai có thể đối chẫm bất lợi. Viêm Bắc nói, việc này cứ như vậy định, các ngươi không lại dùng khuyên, an trí tính đi, chẫm hiện tại liền lên đường, tiến đến Lam Nguyệt Vương Quốc, sớm một chút đem chuyện bên kia giải quyết rơi. Viêm Bắc giải quyết dứt khoát, là bệ hạ. Tống Khuyết bất đắc dĩ gật đầu, chúng ta đi. Viêm Bắc nói một tiếng, cưỡi Viêm Hổ, 4 người khác cưỡi chiến mã, đi theo tại Viêm Bắc sau lưng, hướng về phía trước tiến đến, trong nháy mắt cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Nhìn thấy Viêm Bắc bọn người sau khi đi, Chu Du cũng không lại trì hoãn thời gian, bắt đầu ăn bài 5 triệu bách tính, đồng thời cùng Tống Khuyết cùng một chỗ, điều động Bạch Hổ quân đoàn hộ tống còn lại bách tính, hướng về Lam Long Quốc trọng thành tiến đến. Theo Lam Long Quốc đến Lam Nguyệt Vương Quốc, đi quan đảo khoảng cách rất gần, chỉ có 10 ngày khoảng cách. Theo Võ Lập Bình cùng Viêm Phi Long hai người, mỗi người xuất lĩnh Chu Tước quân đoàn cùng Huyền Vũ quân đoàn, thu phục còn lại thành trì. Cơ hồ bọn họ đại quân vừa mới đến ngoài thành, trong thành mọi người cũng đã đầu hàng. Sau đó thay quân, thanh trừ đau đầu, còn có một số tham quan ô lại cùng thanh danh không tốt chó nhà giàu. Viêm Bắc 5 người một đường chỗ qua, cũng không có gặp phải bất kỳ ngăn trở nào, liền đã đến hai nước biên cảnh chỗ, đi bộ tiến vào Lam Nguyệt Vương Quốc. Viêm Bắc nói, theo Viêm Hổ trên thân nhảy xuống tới, đem thu nhỏ Viêm Hổ nhét vào trong ngực. Trương Vĩ 4 người đồng dạng cũng là một dạng, theo trên chiến mã nhảy xuống tới, đem chiến mã đuổi đi, đi theo tại Viêm Bắc sau lưng, tiến vào Lam Nguyệt Vương Quốc biên cảnh, lấy Viêm Bắc một đám 5 người thực lực, toàn bộ đều là nhân kiếp cảnh cường giả, còn có một vị địa kiếp cảnh cấp 1 cao thủ, giấu giếm được Lam Nguyệt Vương Quốc biên cảnh những thứ này tuần tra nhân viên. Quả thực là quá dễ dàng, một đám 5 người liên tục đuổi đến 3 ngày, liền đến Lam Nguyệt Vương Quốc Hoàng Thành nơi này, vào thành đi, đi cùng bọn hắn tụ hợp, sau đó lại thật tốt ngủ một giấc, ngày mai động thủ. Viêm Bắc phân phó nói, là công tử. 4 người cung kính đáp, một thân trang phục toàn bộ đều đổi, Viêm Bắc mặc lấy một bộ lộng lẫy màu đen cẩm phục. Trương Vĩ 4 người mặc lấy võ giả y phục, hướng về trong thành đi đến, đứng lại, giao nộp lệ phí vào thành dùng. Viêm Bắc bên này vừa qua tới, liền bị thủ thành người ngăn cản. Viêm Bắc gật gật đầu, lấy ra một hai bạc vụn ném tới, một cái đầu người một lượng bạc. Các ngươi hết thảy có 5 người, muốn 5 lượng bạc. Thủ tướng nói, bổn công tử trước đó tới thời điểm, một đồng tiền một người, cho ngươi một lượng bạc, đã xoa xoa có thừa. Hiện tại làm sao quý như thế không hợp thói thường. Viêm Bắc cau mày, trước đó là trước kia, bây giờ là bây giờ. Nhìn thấy phía sau những người kia sao? Bọn họ là đại hoàng tử người. Các ngươi theo chúng ta nơi này giao lệ phí vào thành. Đến bọn họ chỗ đó, còn phải lại nộp lên một lần. Ngươi muốn là giao thiếu một cái con, đối phương cũng sẽ không để ngươi vào thành. Thủ tướng cười lạnh nói, phía trên cũng mặc kệ quản. Viêm Bắc giả bộ như không phục nói ra, quản, làm sao quản, đây chính là vương pháp. Giao tiền vào thành, không có tiền cút sang một bên. Nắm đấm lớn cũng là đạo lý quyết định, hắn toàn bộ nó đều là cẩu thí. Thủ tướng lạnh lùng nói, Viêm Bắc lần nữa lấy ra 4 lượng bạc đưa tới. Đi qua đi, bên kia đồng dạng là 5 lượng bạc. Thủ tướng nói, làm sao có người mới giao mười mấy đồng tiền. Viêm Bắc hỏi, một đám dế nhũi, liền y phục đều nhanh xuyên không dậy nổi. Ngươi còn trông cậy vào bọn họ nhiều giao tiền. Nhìn lại một đám người bọn ngươi, nguyên một đám ăn mặc sáng rõ, cũng chỉ mặc thượng đẳng vải vóc. Thân phận khác biệt, giao vào thành thuế tự nhiên khác biệt. Thủ tướng mặt lộ vẻ khinh bỉ. Đi thôi, chúng ta đi qua. Viêm Bắc nói một tiếng, mang theo Trương Vĩ 4 người hướng về phía trước đi đến. Đến nơi này, quả nhiên cùng đối phương nói tới một dạng, còn phải lại giao một lần lệ phí vào thành dùng. Phí dụng một dạng, vẫn là 5 lượng bạc. Viêm Bắc trả tiền, một đám 5 người cái này mới được cho đi. Tiến vào hoàng thành, Trương Vĩ cũng nhịn không được nữa. Công tử, bọn họ khinh người quá đáng, muốn không thuộc hạ trở về làm thịt bọn họ. Trương Vĩ so cắt một chút tay cầm, làm cái mất đầu thủ thế, tạm thời còn tội gì cùng những người này tính toán. Các loại giải quyết hai người bọn hắn huynh đệ về sau, sẽ chậm chậm thu thập bọn họ. Viêm Bắc lạnh lùng nói, là công tử. Trương Vĩ đáp, đi thôi. Bọn họ đã tại trong thành chờ chúng ta đã lâu. Viêm Bắc nói, đổi một cái phương hướng, mang theo Trương Vĩ bọn người hướng về trước đó ước định địa phương tốt đi đến. Nửa canh giờ sau đó, Viêm Bắc mang lấy 4 người bọn họ tiến vào một quán rượu nhỏ. Nơi này khoảng cách hoàng cung rất gần, chỉ có 1 phút khoảng cách, địa lý vị trí cũng rất tốt, thuộc về khu nhà giàu vực. Viêm Bắc một đám người đến, cũng không có gây nên bất luận người nào chú ý. Tiến vào quán rượu nhỏ vẫn như cũ như thường lệ buôn bán, nhưng Viêm Bắc bọn người lại tiến nhập hậu viện. Nơi này là Hắc Băng Đài tại Lam Nguyệt Vương quốc bí mật cứ điểm một trong. Viêm Bắc bên này mới vừa tiến vào gian phòng, Uông Thắng Thư cùng Lữ Bố lập tức tiến lên đón. Thần tham kiến bệ hạ. Hai người cung kính hành lễ nói, đứng lên đi. Viêm Bắc nói, là bệ hạ. Hai người đáp, từ dưới đất đứng lên. Sự tình chuẩn bị thế nào? Viêm Bắc hỏi, bẩm bệ hạ, hết thảy đều đã chuẩn bị sẵn sàng. Trong hoàng thành quan viên, có ngũ thành nắm giữ tại trong tay của chúng ta. Bao quát quân đội, hoàng cung thủ tướng đều có. Thì liền trong hoàng cung thái giám cùng cung nữ, cũng có 1/3 bị chúng ta thu mua. Nhất cử nhất động của bọn họ đều tại chúng ta giám sát. Bên trong, nếu là dám có dị tâm, không dùng chúng ta động thủ, liền bị Hắc Băng Đài người giải quyết. Uông Thắng Thư bẩm báo nói, làm không tệ. Viêm Bắc hài lòng gật đầu. Chúng thần không dám giành công, hết thảy đều là bệ hạ chỉ huy thật tốt. Uông Thắng Thư nói, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.